Hello Đàm Quang Phúc, hello Hoa Hồng Xanh, chị Hoa Hồng Xanh. Hello Duy. Hello Đông Phương. Hello với Phương Thảo. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, anh chị em có thể qua bên YouTube nghe cho đỡ lag. Hello Nguyễn Sĩ Tân. Một lần nữa xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma linh dị kinh dị Ông Đạo Miền Tây. Chúng ta sẽ cùng với đi với cuộc hành trình lội ngược dòng lịch sử để xem là ở cái vùng đất đó, ở cái xóm đó đã xảy ra những cái điều kỳ quái gì. Ở tập trước chúng ta đã thấy đó, cái hồn ma của cô Tư đó, nó quá là kinh khủng rồi, đúng không ạ? Và những ông đạo lần lượt xuất hiện, cứ ông đạo nọ chết lại có ông đạo khác xuất hiện đến để trấn áp cái vùng đất này, cái con quỷ này. Thì liệu rằng là cho đến bao giờ nó mới dừng đây? Thì chúng ta sẽ theo dõi dựa trên nguyên tác Miền Tây Linh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng. Các bạn đừng thắc mắc là bộ này nó người này có được. Tôi khẳng định bộ này là đã được Nguyễn Hưng edit lại dành cho riêng tôi đọc. Nghe, bộ này không giống như bộ trước. Hôm qua hai anh em có nói chuyện đó các bạn. Anh đừng có lo là mọi người nói là giống MC này MC kia. Bộ này em edit lại rồi. Edit cho anh đọc nó hợp với anh hơn. Đó, nên các bạn sẽ thấy nó khác. Nghe đi sẽ thấy nó khác. Nó đặc biệt lắm. Ok. Và anh cũng cảm ơn Nguyễn Hưng đã tin tưởng. Đã ưu tiên anh Tụ nó hơn rất là nhiều. Anh cảm ơn. Anh mong rằng là anh sẽ có cơ hội để luôn luôn được ưu tiên như vậy. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy tắt tên những cái đứa ở miền Tây vô đây để cho nó nghe thử xem nó có giống không nha các bạn. Xin phép được bắt đầu. Gây gỗ kiếm cớ để vòi tiền, thế rồi cũng bỏ qua mọi chuyện, xem như đó chỉ coi như là một vụ tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên người dân ở đây thì khổ, làm gì có tiền. Ấy vậy là chúng nó bắt đầu đòi xiết đất. Thế nhưng rồi chẳng biết là nghe ai dỉ tai, chúng nó cũng không có dám lấy đất nữa. Có lẽ vì sợ oan hồn của cô Tư, mà do chính là chúng nó tìm mãi trả ra chứng cớ. Xác vị đạo sĩ không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, nhờ vậy mọi chuyện cũng nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên họ cũng không vui vẻ gì cho cam. Thằng Trúc qua đời sau đấy vài bữa. Trước đó nó có dấu hiệu sợ hãi cái gì đấy, cứ đêm đến nó lại la hét, nó van xin ai đó đừng có thắt cổ nó. Chú thím xong phải thay phiên nhau phụ ông Ba Phương trông chừng thằng cô Trúc lớn. Thế nhưng chỉ một giây sau, ra sau nhà vo gạo, quay lên thì thím xong không thấy nó đâu. Hoảng loạn đi tìm thì thím phát hiện nó treo cổ tự vẫn ngay đằng sau vườn. Cây me quá cao, bên dưới lại chẳng có ghế hay cái gì để nó đứng. Chỉ có cách là thằng Trúc leo lên cây, buộc dây vào cổ, rồi vươn người tự thả xuống. Tuy nhiên nếu như là như vậy thì cái cổ của nó phải bị xây sát mạnh do lực cản từ sợi dây. Ấy nhưng chỉ có một vết hằn duy nhất đè lên cái vết bớt đã đỏ bầm. Điều khiến cho người ta không khỏi kinh sợ là sợi dây thằng Trúc dùng để tự vẫn chính là sợi dây mà người đàn ông treo cổ tự sát. Điều này càng kỳ lạ hơn bởi vì rõ ràng là sợi dây đã được đem về trụ sở cùng với cái xác ấy, vậy mà tại sao nó ở đây mà lại để cho thằng Trúc nó cầm được, lại dùng để thắt cổ? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Cái bữa đem chôn xác thằng cô Trúc thì tự nhiên chú Song dùng mình than lạnh, quay ra hướng mà chú nghĩ là có cơn gió thổi đến. Chú thấy có người đàn ông lạ mặt mặc áo sơ mi đóng thùng đang đứng nhìn cảnh hạ huyệt. Khuôn mặt thằng cha này khó hiểu, nó tanh xanh tái như là người ta quét vôi tường, vừa xanh vừa chành chành lồi lõm như là bùn rộn, mắt vô hồn, mặt không cảm xúc. Thím xong thì vật vã khóc, khóc vì thương con, khóc đến sưng cả mắt. Chú xong đứng như trời trồng, bị gã đàn ông nọ hớp mất hồn vía. Sau đó về ông lăn ra đổ bệnh. Trong cơn mơ chú cứ làm nhà làm nhảm. Thằng chó con, thằng Trúc của tía ơi, đi đâu thế này? Đi về với tía đi con ơi. Thằng chó con, thằng chó con ơi, đi về với tía. Thím xong tỉnh dậy lau mồ hôi cho chồng. Thím dụi dụi con mắt, ghèn đầy cháo đóng ở trên. Mấy đêm liền tiếp thím cũng chẳng ngủ nghe được gì. Rồi bất giác thím để ý, ở trên cổ của chú Song có một thứ như là cái cọng dây chuyền. Nghĩ là do bị bệnh, chú không dám tắm, cho nên là ghét hờm nó đóng. Thím Song lấy khăn ướt lau cho chồng. Ấy thế nhưng mà càng lau thì lại càng hoảng. Cái vết kia nó không có bay mất. Kê sát kê đèn dầu vào cổ chú Song thì thím tá hỏa phát hiện ra một cái lằn màu đỏ in vằn ở trên cổ, giống y chang cái lằn của thằng Trúc. Thím Song hét lên. Ông cụ Ba Phương nằm ở bên ngoài võng lụm khụm chạy vào. Chú Song vẫn mê man. Đến bây giờ thì ông Ba Phương dù có vững vàng đến đâu cũng không có chịu nổi. Ông vừa mất đi thằng cháu đích tôn, bây giờ đến thằng Giải cũng bị tình trạng tương tự như thế. Cứ như vậy thì con gái của ông sống ra làm sao đây? Ngẫm lại cũng đau khổ. Lời nguyền đích tôn ngoại năm xưa đúng là không có con nổi. Những ngày qua ông cứ than khóc, tại sao người ra đi không phải là ông? Thằng cô Trúc nó còn nhỏ, nó làm gì lên tội lên tình? Không lẽ cái tụi ma quái vô pháp vô thiên nó đến như vậy sao? Không lẽ là không ai trị nổi chúng nó sao? Trong cơn tức mình, ông cụ Ba Phương lôi cây dựa ra đứng ở đầu hè mà chửi. Ông phanh ngực ra, ba sườn ba sống nổi cả lên. Ông rít lên, mắt ẩn ẩn nước. Tiền sử bày, mày có ngon thì mày bắt tao đây này. Còn cháu tao có làm lên tội lên vạ gì mà hại chúng nó? Ông vừa chửi, vừa vung dựa chém vào khoảng không. Bỗng nhiên bên đôi tai của ông ấy, nghe có tiếng sột xà sột soạt loáng thoáng qua, nhanh lắm. Ông Ba Phương quay ngoắt sang. Ai đi? Nghe có động, một cái bóng vụt mất. Áng chừng là đuổi theo không kịp, ông Ba Phương đến chỗ phát ra tiếng động xem xét. Ánh trăng mờ mờ, không đủ để soi rọi, trời tối như mực. Ông đi vào nhà lấy cây đèn dầu ở trên bàn nước ra, thì giật mình xém làm rớt cây đèn. Là cái sợi dây này. Ông đã tức giận ném nó vào bếp rồi cơ mà. Là sợi dây. Cái mùi thôi thối bốc ra từ sợi dây, không thể lẫn đi đâu được. Nó vừa thối nó vừa tanh, tanh y như cái mùi mổ cây chối vậy. Đâu đó văng vẳng tiếng mèo kêu, nghe ai oán, làm cho ông Ba Phương rùng mình ngoảnh ra. Đôi mắt của con mèo lập là lập lòe trong đêm, nhưng thường như mắt của những loài dã thú, nó chỉ sáng khi có ánh sáng phản chiếu. Ấy vậy mà bây giờ đôi mắt của cái con mèo kia nó lượn lờ. Ông Ba Phương nghe lại có tiếng sột soạt. Có một người vén bụi cây bước ra. Ông Ba Phương giơ hoành dựa rủ thủ thế, cái khối đen thổ lù tiến lại gần ánh đèn dầu. Ông Ba Phương cố giữ giọng quát nạt, thế nhưng đôi chân của ông bây giờ cũng đang đánh trống bỏi. Mày là đứa nào? Thằng Sáu hả? Mày không nói, Tao đánh chết. Cái khối đen kia lắc lắc người cho văng hết xình lầy, rồi mới lên tiếng. Đừng mà, ông anh nghe tôi nói. Mắt của người này đen thôi, bởi xình nó bám. Dưới ánh sáng của cây đèn dầu, có lẽ là ông ta nhìn ở trong đêm quá lâu, chưa quen. Ông Ba Phương vẫn lăm lăm cây dựa, nói giọng đe dọa. Còn cháu tao ở trong nhà đông lắm nghe mày. Mày lạng quảng, Tao kêu nó ra đập chết mẹ mày. Người kia lấy tay vét sình dính ở trên mặt, giơ hai tay lên, đại ý là để cho ông Ba Phương ông biết mình không có hung khí. Ông kia bấy giờ mới tiến lại gần, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ông anh bình tĩnh, tôi được tin thằng sư điệt nó gặp nạn ở chỗ này, tôi định tìm tới coi sao. Ông Ba Phương bấy giờ mới nheo mắt hỏi tiếp. Sư điệt gì? Người này có một bộ râu dài đã bạc trắng, áng chừng còn lớn hơn cả tuổi ông Ba Phương. Ông ta thở dài. Sư điệt của tôi nó định xuống bên Long Xuyên thăm người bà con, nhưng rồi mấy bữa trước bảng ký lục tiềm tàng của nó ở bên điện chính bị vỡ. Tôi biết là có chuyện không có lành, tôi tìm cách gọi hồn nó lên mà hỏi. Rồi cứ nó nói nó bị phá phép, rồi cứ thần vòng bắt nó đi luôn. Ông lão này nói xong liền thở dài. Ông Ba Phương nghe đến đây mới buông con dựa xuống. Vậy ông anh đây là... Như đã đoán được ông Ba Phương hỏi gì, ông đạo kia mới đáp. Tôi là đệ tử thứ hai của ông đạo hổ. Đạo hiệu của tôi là Minh Thiện. Ông Ba Phương nghe vậy thì mừng lắm, nhưng cũng xúc động, bởi vì chuyện của thằng cháu mà người đạo sĩ trẻ kia phải mất mạng. Ông Ba Phương lập tức mời ông đạo vào nhà, nấu nước cho ông tắm, dùng tạm mấy củ khoai lang. Thím xong cũng thắc mắc về vị khách lạ lúc nửa đêm. Thế nhưng khi vừa vào nhà, nhận thấy có chuyện không có ổn. Ông đạo thiện tiến vào buồng xem xét chú xong, mặc cho thím ngỡ ngàng, không cả kịp phản ứng. Ông đạo nhíu mày nói, ông anh cho tôi xin mấy cây nhang coi. Ông Ba Phương đi ra cái tủ thờ, lấy nhang cho ông đạo thiện. Ông đạo thiện đút nhang vô cái đèn dầu, châm cho nó cháy, lẩm nhẩm đọc chú. Ông đạo thực hiện nghi thức người ta gọi là phán. Cho đến thời hiện đại sau này vẫn nhiều người làm, chủ yếu là dùng để trị mụn cóc. Đặc biệt là trị bệnh rời leo, nó rất có hiệu quả ở khu vực mạn miền Tây. Ông hơ hơ que nhang lên chỗ vết bớt rồi thổi phù phù để cho muội than cháy bay vào cái bớt. Ban đầu chú Song còn dãy giụa, ông Ba Phương và thím Song phải kìm lại. Thế nhưng dần dần chú Song bắt đầu thở đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Thế vậy thím Song mừng lắm, bởi vì chồng mình cũng có hy vọng. Con mắt thím sưng bụp lên, thím khóc đến nỗi ông Ba Phương lúc nãy la sùm mà còn chả biết. Ăn xong mấy củ khoai lang lót dạ, ông đạo thiện bèn kể lại nguyên do. Cớ làm sao mà ông đến đây đêm hôm rồi dính xình tùm lum tà la như thế? Tôi tới xã nhận xác sư điện thì gặp ông Liên gia trưởng. Tiên sư mổ tổ, thằng cha nó hách dịch, nó hạch tôi đủ thứ. Tại cái giọng của tôi giống mấy dân Ba Tàu, với lại ăn mặc bộ dáng như vậy, nó tưởng tôi là kèo vàng của thiên địa hội bên Tiểu Châu. Nếu mà không nhờ có quen với anh Lính, nhờ anh nói giúp, thì chắc là tôi cũng bị nó bớ vô bốt rồi. Ông Ba Phương hỏi, vậy sao khuya rồi ông Đạo mới xuống đây? Ông Đạo thiện giơ tay, ê, đừng gọi tôi là ông Đạo, tôi chỉ là người bình thường như anh mà thôi. Xong, ông ta nhấp một ngụm nước rồi nói, lúc vừa bước ra khỏi trụ sở, tôi thấy nó đứng ở trên cái cây nhìn xuống. Nó rình, nó lấy sợi dây để đi hại người tiếp đi. Ông Ba Phương nghe đến đây thì vỗ đùi đánh đét một cái. Đấy, sợi dây tôi liệng vô lò rồi, mà không hiểu sao nãy tôi lại thấy đó anh Đạo ơi. Rồi nói đến đây thì ông Ba Phương giật mình, đổ tí nào. Hồi nãy tôi quên qua tôi không có cầm vô. Nãy trước khi gặp anh Đạo, tôi nghe có tiếng trong bụi rậm, tôi nhìn theo thì nó chạy mất tiêu. Ông Đạo thiện mỉm cười, đúng là nó đây, tôi dí theo nó tới đây thì mất dấu mà. Tôi quá, tôi lao đi sải chân lọt mẹ nó xuống đống sành. Nói xong, ông chạy ra chỗ mà ông Ba Phương chỉ, sợi dây vẫn nằm chừng hằng ở đấy. Lý do ông còn bình thản là bởi vì ông không phát hiện ra âm khí, chứng tỏ là thần vòng nó không có dám quay lại. Ông Đạo thiện giải thích, dây này là dây âm đấy, nó trói quanh cổ những người bị thần vòng nó bắt đấy, anh có đốt thì nó vẫn quay lại đấy. Ông Ba Phương thắc mắc, nhưng mà sư điệt của anh Đạo sư điệt của ông anh chết trước cháu tôi, đáng lẽ là nó phải tìm xác cháu tôi chứ. Ông Đạo thiện mỉm cười, sợi dây cháu anh siết cổ chắc là dây thiệt, còn sư điệt của tôi thì nó dùng dây âm hải. Muốn thoát khỏi thần vòng hay là các loại ma tà khác là phải tìm được căn nguyên oán hận của người đó trước khi chết. Ý tôi là cái thằng chết đầu tiên ấy. Ông Ba Phương quẹt nước mắt, nhưng mà sao nó lại bắt thằng nhỏ? Tôi nghe có anh bạn nói đang chơi ở ngoài ruộng ấy, thì tự nhiên nó đòi vô đồng mã chơi, mà ở trong toàn cây cối có cái gì đâu. Ông Đạo thiện thở dài, chuyện này tôi không biết, mà mình phải tìm hiểu coi cái người là ai. Tự cớ các cớ làm sao mà tự tử, chứ mà để cái đà như này, nó hại xong gia đình anh rồi nó là hại tiếp cả cái khu này. Vậy là cả một đêm hai ông già ngồi tính chuyện. Mấy tiếng sau gà đã gáy sáng, ông Ba Phương cùng ông Đạo thiện đi đến nhà của những người dân, tập hợp họ lại, thông báo chuyện quan trọng. Sau sự vụ lần trước, ai nấy đều sợ hãi và có phần nghi ngại khi nghe đấy thấy ông Đạo Thiện lại đòi vô khu đồng mạc để mà chiêu hồn. Thế nhưng ông Đạo quả quyết: bà con tin tôi, nếu mà không chặn nó lại, từ từ nó hại tất mọi người. Giờ mình phải hành động sớm trước khi nó bắt hồn được đánh xong. Càng ngày nó càng mạnh lên, rồi đến lúc khó đối phó. Người dân nghe vậy thì nhao nhao. Một người giơ tay lên nói: sư điệt của ông Đạo đã hy sinh vì bà con rồi, mình không lẽ là dân mình sợ nó quá hay sao? Có một người mở lời, người dân cũng đồng lòng hô to, quyết định đồng ý ủng hộ ông Đạo. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tất cả những thứ mà ông Đạo cần, tất nhiên cũng chỉ là những thứ đơn giản. Riêng có các loại lá cây quý thì ông Đạo phải đích thân đi, nhờ những người thanh niên khỏe mạnh leo trèo luồn lách lên mà hái dùm. Đến tận trưa thì mọi thứ đã sẵn sàng. Bộ đạo bào ông Đạo để trong cái bọc đã bị dính sình, tớm qua giờ ông phải mặc đỡ đồ của chú Song. Ông Đạo bắt đầu vẽ những hình tròn ở bên dưới cái cây mà người nọ thắt cổ. Vừa vẽ, ông vừa lẩm bẩm tính toán cái gì. Bát môn bao giữa vòng thái cực, ông vẽ 5 vòng tròn tượng trưng cho ngũ hành, phối hợp với bát quái và ngũ hành để tạo ra đại trận. Trên mỗi vòng tròn ông đặt một cái chén, ở bên trong chứa các loại nguyên liệu tương ứng với ngũ hành. Gió bắt đầu nổi lên, làm cho cái chén nến trao mạnh. Ông Đạo nói: Anh coi giữ cho ngọn đèn, đừng để nó tắt nghe chưa. Còn oán linh này là mệnh thủy, nó tìm cách triệt hỏa rồi lần theo kim để phá trận đấy. Kim sinh lệ thủy, cho nên ông Đạo cho nó ứng với quẻ càn, đặt thêm 2 cái hình nhân bằng giấy đội bùa để hình nhân chấn giữ. Sau khi mọi nghi thức đã xong, ở giữa vòng thái cực, ông Đạo đặt vào đó một cái lồng có một con gà trống thiến, dùng dao cắt lấy mủ cây, quẹt quẹt lấy mủ bôi lên giữa thái dương. Điều này giúp cho ông có thể nhìn được oan hồn đang bị trói buộc với cái cây này. Sau khi mở mắt ra, vạn vật giữa trưa là một màu xanh xám trong mắt của ông Đạo. Ông ra hiệu cho người đang đánh mõ dừng lại. Mọi người im lặng đến mức bây giờ cái lá cây nó rơi cũng nghe được. Ông Đạo Thiện thấy linh hồn của những người đã bỏ mạng ở nơi đây, tất cả bộ dáng ốm đói, cực kỳ kham khổ, bởi vì chẳng có ai thờ cúng. Họ nhìn ông Đạo Thiện bằng ánh mắt van lơn, có lẽ là họ cũng biết ông có thể giúp họ giải thoát. Ông Đạo từ từ cất bước nhìn quanh, chăm chú vào một tảng đá, dường như là nó được dùng để dằn lên một gốc cây. Ở bên dưới, ông nhìn thấy hình bóng dữ dằn của một cô gái. Cô này đang quắc mắt nhìn ông, nhưng có vẻ như đã bị phong kín lại, cho nên chỉ có thể đứng đó mà hù dọa. Đây chính là nguồn gốc của toàn bộ âm khí, là cô Tư. Cổ đã biến thành quỷ với cặp nanh dài đến cằm. Ông Đạo cất tiếng nói với cô Tư, thế nhưng bị phong ấn quá lâu, linh hồn của cô Tư gần như đã quên mất tiếng người. Những linh hồn quanh khu đồng mà không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám đến gần, bởi vì họ sợ bị cô Tư rút âm khí. Nhưng nhìn tình trạng này, hình như bản thân cô Tư cũng bị một cái gì đó hút âm khí. Ông Đạo lên tiếng hỏi nhưng vô vọng. Cô Tư chỉ phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa. Linh hồn vốn dĩ bất diệt, nếu như phong ấn này không được giải, có lẽ cô sẽ phải ở đây mãi mãi. Ông Đạo lấy dao khắc lên tảng đá mấy chữ. Bỗng nhiên cô Tư lồng lộn, đau đớn rít lên. Điều này giúp cho thần vòng không dám đến gần cô Tư mà hấp thụ âm khí. Nguồn âm khí từ cô Tư vô tình đã bồi bổ cho thần vòng ngày càng mạnh. Qua đó ta có thể hiểu vị đạo sĩ trẻ kia đạo hạnh kém không phải như vậy, mà là vì thần vòng quá mạnh. Ông Đạo quay trở về đồng mà, ông nói: nó không có ở đây đâu, chắc là phải tốn chút định lực rồi. Nói xong, ông dùng rượu tẩy vết mổ ở trên thái dương, cắt máu của mình dưới lên đầu của con gà. Con gà mái mà tự nhiên cất tiếng gáy te te. Không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo đến nổi cả da gà lên. Bỗng nhiên con gà mái lè lưỡi, thế nào mà cóc ca cóc cóc, nói như là tiếng người, chân thì quẩy đạp như muốn phát ra khỏi cái lồng. Ai nấy nhìn thấy thì đều kinh sợ. Tiếng con gà cứ cọc cà cọc cọc. Thế nhưng mơ hồ trong đó nghe như có tiếng người kêu: "Tha tao ra, tha tao ra, tha ra." Ở trên đời này, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, chắc là lần đầu tiên người ta thấy lưỡi con gà nó dài đến cả tấc. Tổ tiên sư mổ nó đá liên tục vào lòng nhưng không thoát được. Ông đạo nhìn thấy được cả oán khí của oan hồn này nó quá mạnh, đến mức ở trong âm khí của nó có đến cả trăm người đang gào khóc. Có nghĩa là nó đã đi xung quanh cắn nuốt những linh hồn lang thang để tự tăng sức mạnh. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại chừa cho những oan hồn ở khu đồng mả. Ông đạo thiện định đâm cho con gà một nhát, qua đó sẽ làm cho linh hồn của oán linh này bị thương rồi yếu dần, sau đó sẽ đem nó lên chùa để siêu độ. Nhưng đúng lúc đấy thì có hai cái xe jeep chạy tới, con gà tự nhiên lại bình thường trở lại. Thằng xã trưởng cùng với một người thanh niên rút cây súng lục ra: "Này này này này, chúng mày định tụ tập làm loạn không?" Hắn lao đến túm cổ ông đạo thiện, đúng lúc con dao vừa đưa đến cổ của con gà. Hắn đẩy ông nghệ tá té lăn ra, nhìn ra đằng sau thấy ở dưới đất có nhiều hình vẽ. Hắn lấy chân quẹt quẹt một cái rồi đá đổ mấy cái chén. Cái lồng gà bỗng nhiên nổ tung. Bọn lính tưởng là có giặc phục kích, giơ súng sẵn sàng thủ thế. Con gà trong lồng thế nào mà bị cháy đen xì xì. Ở trên không bỗng nhiên vang lên tiếng cười man dở, làm cho thằng xã trưởng kinh hãi. Đám lính cũng chùn tay, lập tức kéo nhau lên xin lệnh ra về. Xã trưởng từ lâu đã nghe đến nơi này có nhiều ma lắm quỷ, sợ quá run rẩy leo lên xe bỏ đi. Người dân cũng sợ hãi mà bỏ chạy hết. Ông đạo thì ngồi thừ ở dưới đất: "Ê trời mà, ê trời đây." Ông đạo ngồi uống nước trà thở dài. Bây giờ ông hiểu căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Ông chỉ hận là mình ra tay quá chậm, chỉ một giây nữa thôi. Ông Ba Phương cũng vuốt mặt lo âu: "Thằng Song nó yếu lắm rồi anh Thiện, tôi sợ nó không qua nổi con trăng." Ông đạo nói: "Dạ tôi chỉ mong là mấy huynh đệ của tôi đến đây cho nó kịp, chứ nếu không thì tai họa khôn cùng nó anh Ba Phương." Vừa nói ông vừa nhướng mắt nhìn ra xa xăm, bởi vì thần vòng nhất định sẽ lập kế hoạch trả thù. Sở dĩ hôm qua thằng xã trưởng nó đến kịp, trăm phần là do thần vòng nó ám muội dẫn thằng xã trưởng đến đây để giải cứu. Thần vòng nó đã bắt hồn sư điệt của ông thì ắt hẳn nó bắt anh ta khai hết ra mọi phương cách ông dùng để tìm đối phó. Và còn nguy hiểm hơn nếu như để nó biết được biện pháp triệu gọi âm binh. Bởi vì nếu như nó làm như vậy, nó sẽ thành tinh, thứ mà tương truyền chưa có ai gặp mà sống được. Nó là một loại đẳng cấp khác, khác hoàn toàn so với bảy ma chúng quỷ tầm thường. Đang ngồi nói chuyện, tự nhiên ông đạo chảy máu mũi. Ông Ba Phương giật mình: "Ôi trời ơi, anh chảy máu cam mà anh Thiện." Ông đạo đưa tay chùi chùi rồi ngửa mặt: "À không sao đâu, tôi không sao đâu." Ông đạo hôm qua dùng định lực hơi nhiều, cơ thể của ông cũng có phần không chịu nổi. Chính quyền thời bấy giờ giống như là con cá, họ lại có quá nhiều việc quan trọng, cho nên họ cứ đùn đẩy nhau trách nhiệm cho cấp dưới. Mà thằng cha xã trưởng thì ớn lắm, nó cứ quăng lơ cho dân. Ông đạo thiện nói với bà con rằng là buổi tối dù có nghe ai kêu cũng không có được mở cửa, ở yên trong nhà, bởi vì thần vòng nó sẽ giả dạng người thân của họ để dụ nạn nhân ra ngoài. Khi ấy thì cổ của họ sẽ bị tròng cái dây thòng lọng oan nghiệt. Kể từ sau cái ngày diệt tà thất bại, hễ cứ trời chớm tối ai nấy ru rú vào trong nhà, đóng cửa im lìm không dám ra. Nhưng cũng có mấy người bị dính trưởng. Nửa đêm nửa hôm họ nghe tiếng đập cửa, nhìn qua khe thì tối thôi thôi, thế nhưng mà có giọng nói gọi thì không sai vào đâu được. Họ nghĩ lỡ mà bà con mình thật thì sao, chứ đêm hôm mà để người ta ở ngoài ấy, lỡ mà gặp con ma kia thì... Vậy là họ mở cánh cửa ra. Vừa mới mở ra thì cái người thân ở bên ngoài đấy cười lên khanh khách rồi chỏng luôn sợi dây vào đầu nạn nhân. Mạng sống của họ sau đó chỉ còn được đếm bằng ngày. Sáng ngày ra có người đập cửa, tổng cộng có đến 4 người bị dính. Trong đó có một bà mẹ vì tưởng đứa con chết trận của mình sống lại. Bị nặng nhất tất nhiên vẫn là chú Song. Cái vết bớt của chú đã bự cỡ hai ngón tay ở trên cổ, mà càng ngày thì cái con thần vòng này nó càng lộng hành. Nó nhập cả vào đàn gia súc, trêu ghẹo người dân. Như là có cái con bé chăn trâu đang ngồi trong bóng mát hóng gió ngủ thêm thiếp thì giật mình, thấy con trâu nó đứng trên người mình. Cái bộ ấm chén nó lòi ra đỏ lòm lòm, nó cúi mặt xuống, nhe hàm răng trắng hêu hếu như răng người mà cười khành khạch. Mày cưỡi lên lưng tao nhiều rồi, hôm nay tao cưỡi mày. Con bé giật mình hết hồn, vùng dậy, thì ra chỉ là mơ. Ấy thế nhưng mà nhìn xung quanh thì nó không còn nằm ở trong bóng mát, nó nằm ở dưới ruộng bên cạnh con trâu. Liệu nó ngủ mơ lăn lộn rồi chây chét khắp cả người hay sao? Phép màu nào khiến nó ngủ mơ mà lăn cả mấy thước từ trên cao xuống như vậy? Phép màu nào mà để cho nó giữa trưa nắng lại không thấy nóng, không thấy hôi thối gì cả? Trong lúc mọi người đang gánh chịu sự ám quẻ từ thần vòng, thì chú Hảo, cha của gió, là nhân vật chính, người đã tạo nguồn cảm hứng cho gió khăn gói lên đường. Chú là một người bình thường, không có gì nổi trội. Ông từng đi dân quân tự vệ, đi lính, nhưng bây giờ xin giải ngũ vì nhà độc đinh. Do đứa em trai không may bị tai nạn qua đời, cái hôm lễ diệt tà thất bại, chú ở lại nhà ông Ba Phương để nghe chuyện. Ông Đạo Thiện quả quyết là chỉ có tìm ra căn nguyên, làm sao mà cái thằng kia nó tự tử thì mới tìm cách giải quyết dứt điểm được. Chỉ có như vậy thì vong linh này mới hết oán khí. Vậy là chú thầm lặng lên đường đi tìm kiếm manh mối, tìm qua những người quen cũ, những bạn đồng đội để lấy thông tin. May mắn là chú gặp lại ông sĩ quan người ngoại quốc. Ông này rất thích tính cách của chú cho nên hết lòng giúp đỡ. Sau khi tìm hồ sơ điều tra ghi chép về nạn nhân, được biết thằng này tên là Lâm Văn Đời. Anh Đời là con trai của một gia đình khá giả trên xóm chợ. Từ những thông tin đó, chú Hảo bắt đầu tìm đến nhà của Đời. Người miền Tây vốn dễ sợi lời, nhất là những bà bán nước, bán đồ ăn. Chuyện nhà người ta ra làm sao thì mấy bà ấy còn rảnh hơn. Chú Hảo xưng là bạn đờn ca tài tử, bởi vì trong hồ sơ điều tra có ghi cái thằng Đời này nó mê cái món đấy lắm. Chỉ cần khơi gợi một chút, mấy bà ấy khai ra hết trơn trời. Thì ra thằng Đời có yêu một cô gái nghèo, cổ cũng mê cái ngón đàn, cho nên cả hai nhanh chóng sâu đậm lắm. Đó hoa trong bùn được trang điểm bởi những món phục sức mà cậu Đời tặng, khiến cho nhan sắc ấy càng nổi bật hơn. Và trong những lần đi chung, dự những bữa tiệc do bọn quan thầy tổ chức, cô gái lọt vào mắt xanh của một gã quyền thế. Cô thừa biết cho nên cũng ngầm hướng ánh mắt lả lơi về lão kia. Cùng lúc đó, mối tình này bị một người bạn của cha cậu Đời phát hiện. Họ lập tức muốn chấm dứt, dù bị cậu Đời phản ứng quyết liệt. Nét ngây thơ của cô gái bị chôn vùi vào hố sâu danh lợi. Cô nhìn vào những bức ảnh đen trắng mà cậu Đời chụp cho mình từ lúc mới quen nhau, rồi lại nhìn vào hình phản chiếu của mình ở trong gương. Cậu Đời cậu mong cùng cô cao chạy xa bay, sống khổ sống cực cũng được, miễn là có nhau. Thế nhưng cô gái thì cô không có muốn như vậy. Cô lạnh lùng đẩy cậu Đời ra. Mấy ngày sau, cậu tìm đến cô, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cha mẹ cô gái. Con Kiều nó không có nhà. Thái độ lạnh nhạt của họ khác hẳn với trước đây, khiến cho Đời thắc mắc. Một hôm, Đời cũng có được đáp án. Cậu cố chờ cho đến tối, thấy có anh đèn xe. Cô gái bước xuống trong bộ đầm trắng lộng lẫy. Cô nhón chân lên hôn vào má một người. Không là ai xa lạ, chính là gã quyền thế mắt xanh mũi lõ người Pháp. Cậu Đời đợi chiếc xe đi khuất, lao ra nắm lấy tay cô gái. Cô lạnh lùng gỡ tay của cậu Đời ra. Thôi đi anh, tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Anh còn muốn tôi kéo tôi xuống vũng bùn cùng anh sao? Nhưng mà Kiều, Kiều ơi, mình yêu nhau cơ mà. Tại sao? Cô gái bật cười. Bây giờ thì anh yêu tôi, rồi thì hai đứa mình bỏ đi xa, rồi thì sẽ có lúc anh nhìn lại, anh hối hận. Cô gái nhăn mặt, đưa hai tay lên. Trời ơi là trời, tôi qua cơn mê rồi, tôi tỉnh rồi. Sao tự nhiên tôi lại phải dính đến anh? Hả? Anh Đời lúc này mới đứng sững lại. Anh thề. Cô gái lắc đầu, đưa ngón trỏ chặn miệng lại. Rồi sẽ có lúc anh nói với tôi câu đó. Sau đó cô nắm lấy tay của cậu Đời. Bởi vì đến lúc em già, em xấu, em làm anh hối hận, Vậy thì thôi, em nghĩ là mình rút lui đi. Em yêu anh, em không muốn anh cãi lời cha mẹ rồi chịu khổ. Nói xong, cô gái buông ra, quay vào nhà, tay đưa lên mặt như đang khóc. Cậu Đời định chạy theo thì cha cổ cầm cây gậy chặn đường. Nãy giờ tôi không can thiệp, vì tôi muốn cậu với con gái tôi giải quyết một lần cho xong. Bây giờ xong rồi, tôi mời cậu Đời về cho. Cậu Đời thấy thái độ của cha cô gái thay đổi hoàn toàn. Trước kia mỗi lần cậu đến chơi thì một tiếng cậu, hai tiếng thưa, bây giờ thì lại cầm chổi trà dọa nạt. Quá chán nản vì phụ tình, cậu bỏ về nhà. Đang buồn tình, vậy mà vừa về đã nghe nhiều lời sở sói. Vẫn là người bạn kia cho cha mẹ cậu biết là cô Kiều đang cặp kè với người khác. Bà mẹ quát lớn rít lên: Giời ơi là giời, tao nói có sai đâu. Chưa gì nó đã chồng đít cho bọn Tây Dương rồi. Mày cãi tao mà mày rước nó về thì sớm muộn gì mày cũng nuôi con cho thằng khác. Đời đang bực cho lên quắc mắt: Mà thôi đi, rồi tôi sẽ giết hai đứa nó, hai con chó đẻ. Bà mẹ đứng lên: Này, tao cho mày ăn học mà mày ngu thế hả Đời? Mày định vì một đứa con gái mà mày giết người rồi mày vô khám hả Đời? Đời xô cái ghế đổ rồi hùng hục bước vào phòng, mặc cho bà mẹ vẫn đang chỉ chết. Là một cậu con cưng quen được nuông chiều, mối tình thơ tan vỡ khiến cho cậu Đời bức bối. Thế nhưng cậu biết mình không có cửa nào mà đối phó với một thằng cha quyền thế người Tây. Rót một ly rượu uống cạn, Đời ngã vật ra giường nằm, càng nghĩ lại càng tiêu cực, mường tượng ra khuôn mặt khi nãy của cô gái. Cô ta nói khéo như vậy nhưng hàm ý muốn nói là cậu bất tài, cậu không đủ khả năng lo cho cô, cho nên cô sẽ mau chóng úa tàn nhan sắc. Nét ngây thơ ngày nào bị dòng bạc mài cho sắc cạnh, đã đâm chém lê lịa vào con tim của cậu Đời. Cậu buồn bã ứa lệ, giọt nước mắt của thằng đàn ông nó chua chát lăn trên môi. Một hôm người ta đánh tiếng là nàng làm đám cưới, chú rể chẳng ai xa lạ chính là thằng Tây Long người Pháp. Thằng đấy xấu trai, mắt chố mũi lõ, được gái lại lắm tiền. Nhìn cả hai đi bên nhau mà Đời như muốn ứa gan. Đời trà trộn vào trong đám đó, lựa cơ hội cắt phanh cái xe hơi của thằng chú rể. Vì đã nhiều lần đi chơi chung với nhau trong những bữa tiệc, Đời biết là nó không muốn ai chở mình, dù có say lắm thì cũng vẫn tự cầm lái. Nó vẫn nói: Tôi không muốn dân An Nam cầm cái lái xe của tôi, tôi không muốn giao cái mạng của mình cho ai cả. Đời nghĩ đến vậy thì nghiến răng ken két: Được rồi, chúng mày động phòng ở âm ty địa phủ đi. Xong việc, Đời chuồn đi uống rượu, thần không biết, quỷ không hay. Cũng không ai nghi ngờ gì cả, bởi vì Đời đã quá quen mặt trong những bữa tiệc sang trọng. Tối hôm ấy, thằng Tây Dương vẫn như thường lệ, muốn tự mình lái xe, dù đã say mềm. Chiếc xe mất phanh, đâm thẳng xuống kênh. Dù có am hiểu về kết cấu xe, cho nên cậu Đời làm cái thắng, trông nó như bị đứt tự nhiên. Chuyên gia giám định kết luận rằng chỉ là một vụ tai nạn. Khỏi phải nói, cha mẹ của Kiều đau thương lắm, những tưởng nhà họ sắp đổi đời. Thế nhưng đổi đời đâu thì chưa thấy, chỉ biết rằng con gái cũng mất mạng. Nghe xong chuyện kể thì chú Hảo giật mình: Bộ mấy bà này chui dưới gầm giường như người ta sao mà cái gì cũng biết vậy cả. Đoán nét mặt của chú Hảo, nghĩ chú không tin, người đàn bà bán quán nói tiếp: Đấy chỉ là suy đoán thôi. Tại vì là cậu Đời coi hiền hiền như vậy chứ cậu cọc tính lắm. Hơn nữa là phải có gì thì cậu mới ám ảnh mà tự tử chứ. Mấy người khách đang ngồi ăn cũng gật gù. Bởi vì quá chăm chú cho nên chú Hảo cũng không để ý những người xung quanh đang xúm lên nghe ké. Họ bàn tán đưa ra mỗi người một ý. Tuy nhiên có một chuyện tất cả đều nhất trí với nhau, là hồn ma của cô Kiều ở con kênh đó, bởi vì chết oan, cố quậy dữ lắm, xe chạy ngang qua đó tự nhiên mất lái văng xuống sông, chết hết cả đến mấy mạng. Chưa đầy một tháng đã có mấy vụ, người ta ớn lắm. Nghe đâu là do thù, cổ hóa thành quỷ, hiện ra luôn cả giữa ban ngày. Có ông ngồi gần đang bưng tô cháo, lại góp vui: Tôi đây nè, ở đang chạy xe đạp ngang qua đó nghe có tiếng người kêu. Tôi dừng lại thì thấy có người con gái xin quá giang. Bánh xe tôi xẹp lép, tôi từ chối. Vậy mà nó lộ mặt nha, mẹ mồ tổ, nó răng nanh của nó dài cả khúc. Nó dí tôi chạy muốn quăng luôn cả cái xe đạp nè. Cũng hên lúc đó có người đông đông cho nên nó biến mất. Tôi sợ. Từ đoạn đó tôi hết dám đi ngang qua cái đoạn đó đó. Sau đó, chú Hảo còn nghe rất nhiều chuyện kỳ dị. Tất cả như để minh chứng cho cái chết của cô Kiều là oan chứ không phải là tai nạn. Ai cũng tin 100%. Ấy là do cậu đời làm. Cho nên cậu cắn rứt lương tâm mà đi tự sát. Chú Hảo ngỏ ý hỏi cái chỗ hồn ma xuất hiện. Người ta nghe xong thì giật mình. Họ không biết chú là một người gan dạ hay là bị điên nữa. Tự nhiên đang yên đang lành lại đến đòi gặp ma. Không ai chịu chỉ. Cho đến khi chú hứa là cho tiền. Mọi người nhìn nhau, một ông khèo khèo. Bảo tụi tôi bốn, tê mình đi, hay. Miệng thằng cha này chả còn cái răng nào, mó ma mó mém như ông già, nhìn trông tấu hài bỏ mẹ. Lúc này đang quay qua nhìn, đang căng thẳng, mà nhìn thấy thằng cha chú Hảo xém bật cười. Chú tằng hắng kêu một tô bún cho thằng cha nọ. Vừa ăn, ông vừa giới thiệu, mình tên là Út Tao. Ông làm nhảm những cái thứ vô nghĩa như là người không bình thường. Kể cũng phải. Nếu mà hồn ma cô Kiều ghê gớm như thế, thì làm gì có người bình thường nào dám dẫn chú đi. Ăn xong, thằng trả đòi tiền trước, rồi mới dẫn chú Hảo đi. Đi bộ buổi trưa, đường đầy sỏi đá, mà thằng trả này đi chân không, phăm phăm. Đến một cái ngõ quanh, chú Hảo nói, đến chưa? Sao lại dừng lại với anh? Khi khẳng là thôi, hãy hẹn. Nói xong, thằng trả ôm cái mồm móm chạy mất tiêu, như là sợ lắm. Chú Hảo bực mình, nghĩ mình bị sỏ mũi. Nguyên cả đoạn kênh dài mà ông không có nói chính xác chỗ nào. Vậy là chú chỉ còn cách đi thẳng, men theo con đường mòn. Chú thủ sẵn tỏi ở trong túi, hy vọng nó sẽ giữ cho chú tỉnh táo, khỏi bị ma quái xâm hại. Đang đi, chú thấy ở bên kia bờ kinh có cắm mấy cây nhang đang cháy dở. Biết là đã đến nơi, chú đứng quan sát dòng nước êm ả. Bỗng nhiên từ sau lưng có tiếng kêu làm cho chú giật mình. Có tiếng con gái cười khúc kha khúc khích. Anh làm gì mà giật mình dữ vậy, anh ba? Chú Hảo biết cô gái này là ai, cho nên cũng giả bộ. Cô làm tôi hết cả hồn. Tôi đang đứng đợi một người. Cô gái nói giọng giễu cợt. Ở đây làm gì có người mà đợi. Bộ, anh không biết ở đây có cái gì hả? Chú Hảo móc con dao ra lìa luôn, nhưng không trúng. Cô nọ hiện hình, nhe cái nanh ra, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ. Anh không biết là con dao đó không làm gì được em à, anh ba? Tôi biết, nhưng tôi cũng biết nó giúp cô không làm gì được tôi. Cô gái bắt đầu gằn giọng. Vậy, anh tìm tôi có việc chi? Chú Hảo dò hỏi. Tại sao cô lại giết người? Họ đâu có tội tình gì với cô đâu. Tại em muốn có thêm bạn. Em cô đơn lắm. Thế thì thằng đời đâu? Nghe đến đây thì cô gái sừng cổ. Tôi mà gặp nó, tôi bẻ cổ. Nếu như không phải còn một phần xác của tôi ở dưới này, tôi nhất định sẽ đi tìm nó tính sổ. Là nó hại chết tôi. Chú Hảo nghe đến đây thì ngạc nhiên. Ý cô là sao? Anh không cần biết nhiều. Nhưng nếu như anh chịu giúp tôi sẽ nói cho anh biết. Những người tôi giết toàn là những đám chết nhát. Tôi chỉ muốn hiện ra, nhờ tụi nó móc cái ngón tay của tôi lên, giúp tôi tự do để đi trả thù. Chú Hảo lại nói. Không phải là xác của cô được thiêu rồi hay sao? Mà có ngón tay thì làm sao hồn cô bị vướng mà không phải là hũ cốt? Cô gái nói. Bởi vì đây là phần thân thể còn lại, cho nên linh hồn của tôi phải gắn với nó. Anh giúp tôi sẽ đền ơn xứng đáng. Chú Hảo trầm tư suy nghĩ. Có khi nào con quỷ này nó định gạt mình? Bởi vì chuyện nó nói nghe nó vô lý lắm. Cô gái lại nói. Anh sợ tôi rủ anh xuống sông để làm hại anh phải không? Đúng vậy. Có cái gì để tôi tin được cô? Anh có biết tại sao thầy bói lại bói được vận hạn cho con người không? Chú Hảo ngạc nhiên khi ả đổi đề tài. Nghe ả nói. Tôi có thể đọc được anh nghĩ gì. Thằng cầm thú đó đang làm loạn ở chỗ anh sống phải không? Chú Hảo giật mình. Cô gái lại nói. Tôi là quỷ, đừng đánh giá tôi theo cách thường. Nói cách khác, anh đang muốn tìm cách giải quyết mọi chuyện. Anh đang phó mặc vô tôi. Anh không còn cách nào khác ngoài tên tôi cả. Chú Hảo lần đầu tiên mới biết đến chuyện này. Suy nghĩ một hồi lâu, chú đưa ra một quyết định. Nếu như mà chần chừ thì không chỉ là anh Song mà cả xóm, thậm chí cả gia đình chú cũng gặp họa. Ông Đạo Thiện tuy giỏi, nhưng lần đó tận mắt thấy ông cũng yếu lắm. Chú nói: "Thôi được rồi, tôi tin cô, nhưng cô phải hứa là phải giúp tụi tôi." Cô gái gằn giọng: "Mục đích của tôi là cũng chỉ có như vậy." Đã từng ở trong quân ngũ vài năm, chú Hảo cũng đã được tôi luyện ý chí và kỹ năng khá tốt. Chú không ngần ngại lặn xuống kênh. Thế nhưng chú hỏi cô gái vì thắc mắc một điều: "Mà tại sao ngón tay của cô lại ở dưới đó? Với lại nước chảy như vậy thì chắc gì nó còn." Cô gái nói: "Lúc cái xe văng xuống, lực nước làm vỡ kiếng, xe bị cong, một miếng kiếng hay sắt nó cứ đứt ngón tay tôi. Anh yên tâm, tôi còn ở đây chứng tỏ là ngón tay của tôi nó luẩn quẩn ở đâu đây thôi." Chú Hảo nghe vậy cũng buông cái ba lô xuống. Cô gái ghẹo: "Có tôi ở đây, không có con ma nào dám trộm đồ của anh đâu." "Phải rồi, nguyên cả con quỷ đứng trình hình ở đây thì con ma nào dám vôm." Chú Hảo nghĩ thầm. Sau đó chú từ từ lần mò xuống làn nước đen ngòm. Chú quần thảo ngụp lặn nhưng mò không ra cái gì cả. Bỗng nhiên tay của chú lần về cái gì cứng cứng. Thì ra là nguyên trái lựu đạn cả na bị lép rớt xuống. Chú Hảo lấy hơi rồi tiếp tục lặn. Ở trên bờ, cô gái tỏ vẻ sốt ruột. Tìm một ngón tay ở dưới cái kênh đen thôi, nó khác gì là mò kim đáy bể. Chú mò đến kiệt sức mà vẫn không tìm nổi. Bí quá, phải ngoi lên bờ nghỉ ngơi một chút. Cô gái nói: "Anh ráng lên, không phải muốn tìm là tìm được đâu, mà phải có duyên. Tôi tin là chúng ta có duyên. Bao nhiêu người gặp tôi đều sợ, chỉ có mình anh là chủ động kiếm tôi à." Chú Hảo lại sắn quần xuống ngụp lặn. Lần này chú mò trúng một đám rêu hay tảo gì đó. Lần lần mò mò thấy nhơn nhớt, chú thấy có cái gì đó hình trụ mềm mềm bị quấn ở bên trong. Chú giật mạnh rồi ngoi lên bờ nhìn, là một ngón tay đã trương sình thối hoắc. Cô gái nói: "Đấy, chúng ta có duyên mà, anh đưa ngón tay đó cho tôi." Chú Hảo bước lên không trả lời, móc trong cái ba lô ra một cái hũ nhựa, vặn nắp bỏ cái ngón tay vào. Cô gái bỗng nhiên rít lên: "Anh làm gì vậy? Mau đưa nó cho tôi." Chú Hảo thở hồng hộc, mỉm cười: "Cô sẽ có nó khi chúng ta về nhà tôi." Cô gái tức giận nhưng không dám làm căng. Có lẽ cái ngón tay đó rất quan trọng. Trên đường về, cứ gặp cái miếu nào là cô gái phải thu mình vào trong cái ba lô của chú Hảo, bởi vì có sợ bị thổ công nhìn thấy thì rắc rối. Ở xóm, vong hồn của ông Đời nó phá dữ lắm. Nó tạo lên cả một cái cơn dịch bệnh, khiến cho mọi người trong xóm không dám đụng đến nguồn nước. Muốn có nước thì phải đi lấy ở xa. Nước bây giờ hiếm, chỉ để uống chứ còn không dám tắm rửa vì xa xỉ. Đêm đến, thằng Đời sai khiến đám vong hồn ở trong khu đồng mả lao vào chỗ hòn đá để trấn cô Tư. Thằng Đời muốn phá chú ngôn của ông Đạo để hấp thu âm khí của cô Tư. Những vong hồn bị đánh bật ra, than khóc vang động cả khu rừng. Người dân ở bên xóm nghe vậy thì kinh hãi. Họ đã tính đến nước phải bỏ xứ mà đi. Vậy rồi, từng nhà đều bỏ đi. Những nhà có người thân bị dính lời nguyền thần vòng thì lại không thể đi được. Họ đang chờ một tia hy vọng đến từ những bậc đạo cao, các sư huynh đệ của ông Đạo. Thế nhưng mãi vẫn không thấy tăm hơi. Đã mấy lần ông Đạo tính ra ăn thua đủ với thằng Đời. Tuy nhiên sức khỏe của ông suy giảm sau khi sử dụng ngũ hành âm dương trận bất thành. Thế rồi cũng có mấy người trong những kẻ bỏ đi quay lại. Họ đều trở về trong trạng thái hoảng loạn. Xóm mình chết chắc rồi. Tụi tôi đi quải mà không có ra khỏi đây được. Sương mù nhiều lắm. Giữa trưa mà cũng có sương mù. Anh Đức, anh Tánh còn bị mất tích trong sương mù gọi. Vậy là còn không ai dám cả gan bỏ đi nữa. Tất cả đều trong một tình trạng tuyệt vọng. Vào được chứ không thể ra. Thằng Đời đang tra tấn tinh thần của người dân, Cứ tối đến là nó bay từ nhà này sang nhà kia, nó ném đá phá đồ đạc, khiến cho người ta không có ngủ yên được. Những lá bùa của ông Đạo hầu như là dán để cho vui, chứ cũng chẳng còn tác dụng. Chú Hảo đã đi về một cánh đồng lớn, chỉ cần đi qua cánh đồng này là đến khu xóm đồng mà. Thế nhưng vừa đi vào cánh đồng độ mấy bước thì khói mù ở đâu vây kín, làm chú Hảo không thấy lối đi. Cô gái mới nói: là thằng Súc Xanh dở trò, coi bộ giờ nó mạnh lắm rồi. Vậy cô có đánh lại nó được không? Cô gái trả lời giọng không tự tin: chưa gặp thì chưa biết, chỉ sợ nó có nhiều âm binh theo phò, mình tôi khó chống. Nói rồi cố thổi một làn hơi, khói mù tan biến, để lộ ra giữa cánh đồng là mấy cái xác chết khô quắp. Đó là những người bị lạc trong cái làn mê sương. Nhận ra những người hàng xóm, chú Hảo đau khổ chạy đến ôm họ khóc thương. Lúc này tự nhiên có đám người mặc bà ba xông ra đánh. Chú Hảo bị bất ngờ trúng đòn lăn qua một bên. Một người nói: này, ông là người làm sao lại đi luyện quỷ để hại bà con? Chú Hảo bình tĩnh đứng lên xua tay: Không, mấy ông Đạo hiểu lầm rồi, cô đây là oan linh bị con ma thần vòng ở trong xóm nó hại chết, nhờ tôi đem cổ trở về đây để tìm nó báo thù đó. Những vị đạo sĩ kia nói: là oan linh của nó mọc nanh rồi, phải hại người, hút máu người thì mới mọc nanh được chứ. Một vị đạo sĩ trẻ đứng cạnh đó lập tức vung gậy định đánh. Cô gái cũng không vừa, nha nanh mọc vuốt định vồ vị đạo sĩ. Thế nhưng lão đạo sĩ già đi đầu ngăn lại: chuyện này tính sau, thầy là thầy tin lời của người này. Vị đạo sĩ trẻ ngạc nhiên nhưng cũng không dám cãi lời thầy, thu gậy lại. Trên đường đi, chú Hảo kể lại toàn bộ sự việc cho lão đạo sĩ tên Minh Chí nghe. Ông đạo chí nghe thế vậy thì tình hình khá là phức tạp. Ông nhìn ra được con quỷ đằng sau lưng chú Hảo muốn gì. Ông định lợi dụng nó để làm suy yếu thực lực của thằng Đời. Chứ đối với ông, đã là yêu là ma thì phải đánh cho tan hồn lạc phách, hoặc là phong ấn lại vĩnh viễn. Chưa kể cô này đã hóa quỷ, chắc chắn là đã giết người hút máu, cho nên mới mọc nanh dài như vậy. Ông đạo chí nói: nếu như nó muốn tu luyện thành tinh thì không đơn giản là hại cả xóm của bay đâu. Lúc bay đi, sư đệ của tao vẫn ổn chứ. Chú Hảo nói: dạ, con thấy ông đạo thiện yếu lắm rồi, mặt của ông xanh chành à. Ông đạo chí nghe vậy không đáp mà hối đám đệ tử đi nhanh hơn. Vừa đến hàng tre tạo thành lũy của xóm, ông đạo chí đã thấy âm khí dày đặc. Nó dày đến mức giữa trưa mà trời âm u, dương khí của mặt trời còn không có xuyên qua nổi. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông nói: cô tránh ra đằng xa coi. Rồi ông kêu chú Hảo cởi áo, lấy mực đỏ viết đầy chữ bùa lên ngực, bụng và lưng. Sau đó họ tiến vào bên trong cái lũy tre. Vừa bước vào thì tự nhiên lối đi bao phủ, dường như tre và tầm vông nó biết mọc chân, nó chạy cản lối của mọi người. Ông đạo chí la lên một tiếng như sấm rền, rút cái bầu rượu hớp một ngụm phun phè phè. Lập tức bầy tre phải dạt qua một bên tạo lối cho mọi người đi. Ông đạo chí nói: ở vùng đất này kỳ lạ, lại không có thỏ công. Đi vào trong xóm, giữa ban ngày mà nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, lá bay bay thổi kêu xào xạc. Khu xóm này dường như là thành một khu chết. Ở đằng sau, cô gái thì thầm: anh mau đưa cái ngón tay cho tôi, nếu không tôi không đủ âm khí mà đánh với nó, đến xóm anh rồi còn gì. Chú Hảo giữ lời hứa đưa cái hũ cho cô gái. Cô ta lấy được cái hũ thì đôi mắt sáng rực, vẻ mừng rỡ. Chú Hảo đưa mấy ông đạo đến nhà của ông Ba Phương rồi quay về nhà để cho vợ con và ông Tám Đẹp yên tâm. Mọi người vừa thấy chú thì ôm chầm lấy khóc lóc vì lo lắng. Ai nấy ở lại cũng gầy rộc đi vì thiếu ăn, thiếu uống. Tội nghiệp thằng cu gió, mặt nó xanh xao. Trong ba lô của chú còn cái bánh khô, chú lấy ra. Thằng cu gió thấy cái bánh thì chộp lấy ăn ngon lành, còn ho sặc sụa vì nghẹn. Xong chuyện, chú qua bên nhà ông Ba Phương để nghe ngóng tình hình. Bước ra ngoài ngõ, thấy nhiều người ở đây bước lên hỏi thăm. Nhìn qua cái cửa sổ thì thấy ông đạo chí đang bóp bóp tay của ông đạo thiện. Họ nói cái gì mà chú đứng ở ngoài nghe không rõ. Vừa bước vào, chú thấy thím Song và ông Ba Phương như là người mất hồn. Chú Song mới mất ngày hôm qua, vì sợ mà vẫn còn để ở trong nhà, chứ không có dám đem chôn. Trên xác của chú Song được dán rất nhiều bùa để ngăn linh hồn của chú bay đi rồi bị thằng Đời nó bắt. Ông đạo chí nói: "Hôm nay là ngày xấu, tôi không làm gì được, phiền bà con ráng mà chịu thêm một đêm. Ngày mai là ngày tốt, tôi tìm cách thu phục con quỷ này." Mọi người nghe xong thì trách phiền ông đạo dữ lắm, làm cho nó rầm rộ rồi vẫn phải đợi. Có khi tối nay thằng Đời nó điên, nó giết chết cả xóm. Mấy ngày qua họ đã mất hết niềm tin. Họ nghĩ rằng tất cả bọn họ đều sắp phải chết, bởi vì cái nghiệp mà kiếp trước gây ra. Để rồi ai về nhà nấy, trong lòng cũng nặng nề, thất vọng. Đêm hôm đó, chú Hảo về nhà ngủ một giấc ngon lành, bởi vì mấy ngày toàn ngủ bờ ngủ bụi. Người ta nói cũng không đâu thoải mái bằng nhà mình, dù ở đây đang xảy ra nhiều điều tang tóc. Tối hôm ấy, nhiều tiếng động vang lên ở bên nhà ông Ba Phương, tiếng gào giống, tiếng gậy gộc, khiến cho mọi người lại càng kinh sợ. Mọi người tin rằng là ông đạo chí cùng với đệ tử đang đánh nhau với thằng Đời. Thế nhưng còn cô gái kia đâu? Cô ta lấy được cái ngón tay xong rồi đi đâu? Tại sao chú Hảo lại tin lời con ả mà giao cái ngón tay dễ dàng như thế? Chú Hảo đang nằm ngủ thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một cơn gió thổi qua làm lật luôn cái tượng Phật Bà ở trên ban thờ. Một người mặc áo từ xưa đi ra gọi chú dậy. Chú Hảo tỉnh dậy liền hỏi: Ông là ai mà vô nhà con? Người già kia khuôn mặt hối hả: Ông là ông cố của mày đây, mày phạm sai lầm lớn rồi con ơi. Nghe giọng của ông trách móc, chú Hảo cũng không biết là lên tin hay không, cho đến khi ông cố nhắc lại một chi tiết: Mày tin ông là ông cố của mày không? Được rồi, thằng cu tám nó có kể cho bay nghe chuyện ông bị chặt đầu không? Nghe đến đây thì chú Hảo tin ngay, bởi vì đây là bí mật mà ông Tám Đẹp chỉ dám nói cho người trong nhà biết. Bởi vì nghe đâu ngày xưa ông cố bị nghi ngờ là phản loạn, cho nên bị quân triều đình xử chém. Nhưng tội không lớn lắm, chỉ chém mỗi ông để làm gương, rồi bắt cả nhà đi đày. Chú Hảo bấy giờ mới lắp bắp: Con làm gì sai ở cố? Ông già thở dài: Mày rước thêm một con quỷ về đây, chúng nó đánh nhau rồi liên lụy hết cả cái xóm này, cả cái huyện này. Con nào thắng thì cũng là đại họa, là đại họa đây. Chú Hảo run rẩy: Nhưng mà còn mấy ông đạo cố ơi. Ông già lại nói: Mấy thằng chả không đủ sức thu phục hai con quỷ đâu. Con nào thắng nó cũng hút hết âm khí của con thua để mạnh lên, mạnh lên rất nhiều. Chú Hảo bật khóc, bởi vì chú biết là mình gây họa. Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Ông cụ già thở dài rồi nói: Tao về đây chỉ cho mày cách để cứu cái dòng họ này. Lẽ ra dù rất thương, tao cũng không giúp nổi. Tuy nhiên thằng con của mày thì khác, nó đặc biệt, số của nó không được chết ở đây. Chú Hảo dụi mắt lắng nghe. Ông già nói: Một lát nữa thôi, hắc bạch vô thường đến tận nơi đón rước gia đình mày khỏi cái xóm này. Mày lấy cái chén bỏ đầy muối với gạo, cắm ba cây nhang, xong đội lên đầu mà đi khỏi xóm, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần ra khỏi cái hàng tầm vong là tụi bay thoát rồi. Lẹ đi, nhanh đi còn kịp. Nhưng mà tao nói trước, chỉ có gia đình mày được cứu, đừng mong cứu thêm ai nghe chưa. Làm trái lời tao thì không chỉ mày, mà cả nhà mày phải chịu khổ hình dưới địa ngục con ơi. Nói rồi, ông già lại rúi vào tay chú Hảo một sợi lông gà rồi biến mất. Chú Hảo chồm dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Là một giấc mơ kỳ quái. Thế nhưng trong tay của chú Hảo lại đang cầm sợi lông gà. Có lẽ đó là cái mà ông cố muốn dùng để cho chú Hào biết giấc mơ này là có thật. Tối hôm đó, chú Hảo đi dựng tất cả mọi người dậy, kể hết đầu đuôi cho ông Tám Đẹp và vợ nghe. Dù cảm thấy nó rất khốn nạn vì bỏ rơi bà con chòm xóm, thế nhưng chuyện cũng đã vậy, tính mạng của thằng Gió là quan trọng nhất. Sau khi chuẩn bị xong, ba người ngồi trong nhà đợi. Họ lo thằng Gió còn nhỏ, sợ nó vấp té làm rớt cái chén là công toi, cho nên hồi hộp. Một lát sau có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, chú Hảo tay run run ra mở cửa. Thấy hai người đàn ông, một người đen thùi lùi, một người trắng bềnh bạch, đang cầm roi tô rua, vẻ mặt băm trợn. Vậy là họ lập tức đốt nhang, bưng cái chén gạo muối, cắm nhang lên đó, để trên đầu, đi lum khum ra khỏi nhà. Ở bên kia thì ông Đạo Chí và bảy đệ tử vẫn đang giao chiến với thằng Đời. Không ai nhìn thấy có bốn người ba lớn một bé đang đi từ từ ra khỏi xóm. Đi được một đoạn, mọi người run lẩy bẩy khi thấy con quỷ cái nó đang sáng dạ lên trong đêm. Nó nhìn về phía đám người đang đánh nhau, có vẻ như nó không thể nhìn thấy gia đình của chú Hảo, cho nên dù sợ họ vẫn cố lén lòng mà bước đi. Thằng cu Gió bây giờ chẳng hiểu tại sao lại gan dạ lắm, nó đi băng băng mà không hề sợ hãi. Cả bốn người đang đi bên dưới con quỷ cái, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, tay run rẩy như muốn rớt cái chén. Bước vào hàng tầm vong thì họ càng lo. Trời thì tối thôi, lỡ mà có cái nhánh nào nó quẹt một cái, rớt cái chén xuống thì... Họ tiến từng bước khó nhọc, chú Hảo đi trước, dẫn lối cho vợ. Cha và con mình thì đi sau, bởi vì họ thấp hơn. Chú thận trọng, bước từng bước thật khẽ, thật cẩn thận. Bởi vì lỡ như có chạm vào thì sẽ không bị đổ. Cứ như thế, nhích từng tí một, họ càng ngày càng lo hơn. Lỡ như mà cây nhang nó tàn trước khi họ ra khỏi hàng tầm vong thì sao? Lúc này ở bên kia, do thằng Đời không có hình hài xác thịt mà phép tà không làm gì được, nó bay thẳng vào trong nhà, nhập vào chú Song. Những lá bùa dán ở trên xác chú Song bị đẩy tung ra, xác của chú bật dậy, phì khói hôi thối bay khắp nhà. Ông Ba Phương và thím Song đứng sơ rớ, bị thằng Đời trong xác chú Song vặn cổ ngược ra đằng sau lưng. Ông Đạo Chí và đệ tử xông vào nhưng không kịp. Ông Đạo Thiện cố ngăn cản nhưng cũng không thành công. Trận chiến diễn ra quyết liệt, ông Đạo Chí xài bùa gồng lên, bị cậu Đời đấm đá thủng thục mà không đau. Những người đệ tử khác thì bị đánh văng thổ máu. Thằng nào xui thì cơ thể bị găm vào vật nhọn, bị thương. Hai huynh đệ Đạo Chí và Đạo Thiện liên thủ nhưng vẫn liên tiếp bị áp chế, do ông Đạo Thiện không còn sức mà đánh nữa. Lúc này con quỷ cái nó cũng vào tham chiến. Nó xông vào hòng đẩy thằng Đời ra khỏi cái xác. Xác của chú Song đứng yên lại, bên trong là hai vong hồn đang đánh nhau bôm bốp. Lợi dụng cơ hội này, hai ông Đạo vẽ bùa thực hiện nghi thức để tiêu diệt cả hai con. Không có mực, hai ông cắn tay lấy móng mà vẽ. Đám đệ tử cầm gậy tông thẳng vào nhưng đều bị dội ra. Hai ông Đạo ngồi xếp bằng bắt ấn, mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại. Cái xác của chú Song chịu không nổi, bỗng nhiên nổ tung, làm hai ông Đạo lăn lông lốc. Hai con quỷ thoát ra nhìn nhau đầy phẫn nộ. Chúng nó lại lao vào nhau, tiếng kêu khóc vang ra tận chỗ gia đình chú Hảo ở bên kia. Cuối cùng gia đình chú Hảo cũng thoát ra khỏi hàng tầm vong. Họ nhẹ nhõm đặt cái chén xuống rồi co giò bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi quỷ quái. Hai vị hắc bạch vô thường hoàn thành sứ mệnh cũng từ từ biến mất. Hai con quỷ nhìn thấy hai ông Đạo bị thương liền nhập vào để đánh tiếp. Những đám đệ tử của ông Đạo Chí cũng bị nhập, hoảng sợ chạy hết. Khi về đến hàng tầm vong, họ bị vong hồn tay sai của thằng Đời chặn lại, vật chết tươi. Hai con quỷ ngông cuồng, hăng máu vì gặp kẻ thù. Không cần biết bùa được xăm trên người của hai ông Đạo khiến chúng bị suy yếu. Chúng lao vào đánh nhau bằng tay chân, bằng tất cả những gì chúng nó vồ được. Đánh từ trong xóm ra tới ruộng, đánh đến đâu tiếng gào thét vang lên đến đó. Tiếng la hét của những âm hồn chúng nó hấp thụ tan biến từ từ. Một lát sau, cục diện dần dần ngã ngũ. Có Con quỷ cái không thể chống lại kẻ đã được hút âm khí của một con quỷ sống mấy chục năm như là thằng Đời. Cái xác của ông Đạo Chí mà nó nhập vào bị thằng Đời dùng một tay thọc vào bụng ngập đến tận khỉu tay. Thằng Đời rút tay ra, cái xác của ông Đạo Chí đổ sập xuống. Thằng Đời bấu lấy, hai tay giữ lấy cái đầu của ông Đạo Chí, kề miệng của mình vào mà hút, nghe đến sụt một cái. Thằng Đời đang hút lấy âm khí của cô Kiều để gia tăng thêm sức mạnh. Lúc này nó nhập ma, nó làm gì có nhân tính đâu. Mồ tổ, ý định tiếp theo của nó sẽ là tàn hại khắp cả nhân gian này. Trong thân xác của ông Đạo Thiện, nó bay vào trong xóm, nó tàn sát hết những người còn lại. Rồi nó đứng luôn ở trên nóc nhà mà nó cười lên man dại. Thằng Đời bay đến phá luôn tảng đá phong ấn cô Tư, nuốt chửng linh hồn cô Tư vào bụng. Bỗng nhiên một sự việc quái lạ xảy ra, linh hồn của thằng Đời thoát khỏi cái xác rồi bị bao phủ bởi một làn khói đen. Cho đến khi linh hồn của ta biến thành màu đen hẳn, linh hồn thằng Đời hạ xuống đất mặt cúi gầm. Linh hồn màu đen của nó bốc ra một làn khói nhẹ, có cả vầng sét bao quanh, chứng tỏ là ám chướng của nó quá mạnh. Thằng Đời ngước mặt, đôi mắt đỏ ngầu ngầu sáng rực trong đêm tối. Đến lúc này thằng Đời đã chính thức thành tinh. Bởi vì ở trong khu hóc bà Tó chắc cả đao, đến khi phải có bà con của một người trong xóm, họ mới phát hiện sự thật động trời. Quan thầy Pháp thấy sự việc nghiêm trọng, cả một xóm chết ráo, cho nên tìm cách vu vạ cho chiến sĩ cách mạng, đồng thời cảnh báo người dân không được nuôi cách mạng, tránh họa sát thân như cái xóm nọ. Từ từ chúng nó nhận ra được sự tà dị ở cái xóm này. Chúng nó phong tỏa, chúng nó lập luôn vành đai, nói rằng ở khu vực đó có giặc cát cứ, không ai được phép vào, tránh bị bom rơi đạn lạc. Kể từ đó trở đi, xóm Đồng Mà trở nên hoang vắng, không còn ai dám lui tới nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua. Nhiều năm sau. Anh ơi, anh ơi, có chuyện gì mà người ta bu đông dữ vậy anh? Người đàn ông nhỏ thó khuôn mặt xương sầu quay lại nhìn kẻ đang cầm điện thoại trên tay rồi hỏi. YouTuber hả? Bằng trả lời. Dạ đúng rồi anh. Người đàn ông như cố nuốt nước miếng. Cháy nhà ghê lắm, nghe nói có đến mấy người chết lận. Hồng lúc này cũng vừa tới nghe ngóng. Bằng thấy thằng Trả này cũng không biết gì, cho nên rẽ đám người hiếu kỳ tiến vào bên trong. Người công an ngăn họ lại khi Hồng đưa tay định vén sợi dây cách ly hiện trường. Bằng bước lên nói với vị công an vài câu, giơ cái bóp. Vị công an móc điện thoại gọi cho ai đó, rồi chấp nhận để cho hai người đi vào. Bằng và Hồng bắt tay người công an mang hàm trung tá đang phụ trách điều tra hiện trường. Bằng tiến lại gần một nhân viên đang ghi chép. Tôi nghe nói ở trong có mấy cái xác hả anh? Người nhân viên quay nhìn Bằng, không đáp. Viên cảnh sát thấy vậy liền nói, trả lời ánh đi Trương, là người mình. Nhân viên điều tra tên Trương nghe vậy thì cởi mở, nói với Bằng. Dạ báo cáo anh, có 6 cái xác bị cháy, 4 cái xác có dấu hiệu bị trói quặt ngược ra sau lưng, 4 cái xác ngồi tụm lại với nhau trong phòng ngủ ở phía sau phòng khách. Vậy còn 2 cái xác kia? Xin lỗi, tôi tên là Bằng, là Lý Bằng. Bằng chìa tay bắt tay Trương. Trương chìa tay kia ngăn lại khi thấy Bằng định lấy gói thuốc ra mời mình. Trương nói, dạ báo cáo anh, 2 cái xác, có một cái ngay chỗ cửa chính, một cái thì ở giữa phòng khách. Mà có cái điều lạ. Điều lạ gì vậy? Dạ báo cáo anh, cửa chính của căn nhà bị khóa ngoài, mấy cái cửa sổ thì bị đóng đinh bên trong từ lâu. Tôi nghe bà con gần đây nói nhà này sống biệt lập lắm. Ủa vậy khóa ngoài, vậy còn vết chói, chắc chắn là có vụ mưu sát chứ. Trương gật đầu. Nhưng mà còn phải chờ bên giám định hiện trường người ta nói gì anh? Vừa dứt lời thì có người gọi Trương từ đằng xa. Dạ báo cáo anh, tôi xin lỗi. Bằng đáp, không sao đâu, anh cứ tiếp tục công việc đi. Quên, anh có thể gửi kết quả giám định qua mail cho tôi có được không? Bằng cầm điện thoại mà Trương đưa cho, viết địa chỉ email vào đó. Bằng chậm rãi tiến vào hiện trường. Ở bên trong có một đội điều tra đang công tác, cho nên Bằng chỉ đứng ngoài tránh ảnh hưởng. Lửa cháy, ngôi nhà gần như bị phá hủy. Nhìn từ lỗ hổng vào trong, bằng thấy có một nơi được khoanh tròn, có lẽ là nơi bốn cái xác. Theo thói quen, bằng bật máy dò sóng, khá nghi ngờ khi phát hiện bốn vạch đỏ phát ra tiếng kêu rè rè. Anh bước ra nói nhỏ với Hồng, cả hai xin phép rời khỏi hiện trường. Ở bên ngoài người dân càng ngày càng bu đến đông. Bằng nói với Hồng, tôi thấy có dấu hiệu của hiện tượng siêu nhiên. Hồng nói, phải rồi, tôi nghe chúng ta nói nhà này thờ quỷ thần gì gì đó, chắc vì vậy mà cái máy dò nó thấy ám khí là bốn vạch đấy. Hồng hỏi, có nhìn lộn không? Bằng bực dọc, tôi coi đi coi lại mấy lần rồi, bốn vạch, anh không tin thì vô mà dò thử. Hồng nói, đi đi, tao đi với mày. Cả hai tiếp tục chui lại vào hiện trường. Lần này máy của Hồng lại không hiện gì, cứ trồi sụt ở mức một vạch. Mày thấy không, làm gì có vạch nào? Bằng gãi gãi đầu, lạ thật đó. Không có dấu hiệu, tức là chuyện này không có liên quan gì đến tụi mình. Thôi về đi ngủ. Mấy ngày sau, báo đưa tin kết quả điều tra vụ cháy làm chết 6 người trong gia đình nọ. Nguyên nhân gia đình theo tà giáo tự sát để thực hiện một nghi lễ gì gì. Bằng đọc xong bài báo tức giận đập bàn. Án mạng trong phòng kín, cửa khóa ngoài, miệng nạn nhân sạch bong mà nó dám kết luận là tự tử tập thể chứ. Hồng đang ngồi nghĩ bâng quơ thì giật mình. Thế mày nghĩ con mình làm được gì? Nó đâu có liên quan gì đến mình. Đúng là có thấy nhiều nghi vấn, nhưng người ta có lý của người ta, lo mà tìm vụ mới. Nhưng tôi nghe miếng đất nó có giá lắm. Chắc là thằng đạo gia, đại gia nào đó. Thôi, tao xin mày đó bằng. Tao xin mày, mày kệ cha nó đi. Mày để yên cho tao ngủ chút đi. Mấy ngày nay tao không có ngủ. Hồng định nhắm mắt một lúc, nghe tiếng bằng lầu bầu. Hồng bực, việc của mình không phải là điều tra án, mày nhớ chưa? Mày muốn được nổi tiếng lắm lắm phải không? Bằng nhìn Hồng không nói gì nữa. Cả hai ngủ một giấc để lấy sức lên đường tiếp. Đến tối, cả hai chạy ngang qua khúc đường, bằng bỗng nhiên nhớ lại chuyện hôm bữa. Không lẽ là mình nhìn lộn ta? Đi đến trước ngôi nhà, bằng thử ấn nút cái máy dò thì tiếng rè rè liên tục lại vang lên. Hồng lập tức dừng xe, bằng nói, ba vạch anh Hồng ơi, là ba vạch đi. Hồng nghi ngờ máy của bằng có vấn đề, rút máy của mình ra thử. Quả nhiên là có dấu vết của thế lực siêu nhiên. Cả hai giấu xe vào một lùm cây, đi quanh xem có vấn đề gì hay không. Khúc đường không có bật đèn, vừa tối lại vừa vắng. Cả hai nhanh chóng đẩy cửa vào trong, tay lăm lăm con dao găm làm bằng thép. Thứ thép nguyên chất, thứ mà các mục sư thường dùng để chiến đấu với bầy quỷ dữ. Đi được một đoạn, trực giác cho cả hai biết có thứ gì đó ở đằng sau lưng. Hai con dao lập tức ngoặc ra sau, thế nhưng không trúng cái gì cả. Khoảng tối ở phía trước, chỉ nghe có tiếng sột xà sột soạt. Có nghĩa là có thứ gì đó đang lăn về đằng trước. Cả hai bật đèn pin đuổi theo. Cái bóng kia mất hút vào trong căn nhà đổ nát. Bằng nhìn Hồng rồi gật đầu. Thế nhưng Hồng giơ tay ngăn lại thì thầm. Nó có hình hài thực, một khi là cái thứ quái vật nào đó, phải cẩn thận đấy. Bằng đưa mắt nhìn thật lẹ, chui qua cái khung cửa đã bị vỡ do những cây đả gỗ đã rơi. Dọi đèn pin xung quanh không thấy ai cả, bằng mới quay ra định gọi Hồng. Bỗng nhiên, anh ta bị một gã áo đen kẹp cổ. Bằng dọi đèn, thấy rõ ràng là người, mới giơ tay. Ê, có gì từ từ nói. Tụi tôi không có ý xấu. Người áo đen nói, hai anh là người bữa trước được đặc cách vô hiện trường phòng. Bằng nói, đúng rồi, làm sao mà cậu biết? Bấy giờ người áo đen mới từ từ buông lỏng con dao. Bữa đó tôi thấy hai anh sử dụng máy dò sóng điện tử. Đừng có dò nữa, sóng đó phát ra từ người tôi. Hồng sờ sờ trên cổ của mình rồi chỉ người áo đen. Vậy rốt cuộc mày là cái thứ gì? Người áo đen tiến vào trong ánh sáng của đèn pin. Tôi là người chứ là cái gì? Mấy anh dò được mấy bữa trước với hồi nãy là con linh thần của tôi. Cả bằng và Hồng nhìn nhau. Linh thần mà phát ra khí mạnh đến 3-4 vạch sao ta? Người áo đen giơ tay lên, bàn tay có nhiều cái nhẫn hoa văn khác nhau. Chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ khắc hình con mắt dường như đang nóng đỏ cả lên. Trước mắt của bằng và Hồng, một con linh thần tóc rối hiện ra với con mắt to lớn. Thấy cả hai ngạc nhiên, người áo đen nói, đây là linh thần của một thằng điệp viên Mỹ, không dễ có được đâu. Tôi dùng nó để thu thập tin tức. Con linh thần tóc rối lập tức biến mất, dường như chủ nhân của nó không muốn nó hiện hình trước mặt hai người. Bằng có vẻ trạc tuổi người áo đen mạnh dạn chìa tay. Tôi là Bằng, anh kia là Hồng, cộng sự của tôi. Không giấu gì anh, tụi tôi không tin những gì báo chí nói về vụ cháy, cho nên đến đây để làm rõ. Ê, Bằng, Bằng. Bằng ngăn Hồng lại. Người áo đen cũng giơ tay ra bắt tay. Tôi tên là Thiên Phong, mục đích của tôi cũng là điều tra vụ này như hai anh. Nói thiệt, vụ này người dân cũng bức xúc lắm, mà không hiểu sao nó lại từ từ chìm xuống. Cả ba bắt đầu thoải mái hơn sau mấy câu qua lại. Hồng hỏi, Phong, tôi thấy cậu trông có vẻ giống pháp sư, sao cậu không sử dụng bùa phép hay cái gì gì mà lại gọi hồn nạn nhân lên mà hỏi, như vậy có vẻ dễ hơn không? Bỗng nhiên có một tiếng nói thì thầm. Còn đâu nữa mà gọi, bị bắt hay bị ăn hết rồi. Cả hai nhìn ráo rác xung quanh thủ thế. Thiên Phong nói, đó cũng là một linh thần khác của tôi. Im đi, chín biết. Im cái gì mà im, lâu lâu mới có người biết được thân phận của ông mà. Ê, thôi thôi, đừng bắt, tôi chui vô đó, tôi im. Thiên Phong bây giờ mới nói, được rồi, bây giờ mình về quán cà phê Võng ở gần đây nói chuyện được không? Ở trong đây không còn manh mối gì đâu. Hồng thì vốn không muốn điều tra thêm, Bằng thì tò mò về Thiên Phong. Cả hai đồng ý. Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi cái khu vực này, bỏ lại cái ngôi nhà cháy đen ở đằng sau. Loáng thoáng trên tầng không có những thứ siêu hình đang lần lần hiện hiện. Thiên Phong vừa bước đi thì một cái nhẫn trên bàn tay của anh ta sáng rực. Thiên Phong cau mày nhìn lại đằng sau, nở một nụ cười, rồi chạy theo Bằng và Hồng. Lê Nam Vlog, tôi nói với ông nhá, mà ông rất là cà khịa nhá ông Nam. Ok, chúng ta hết tập này tại đây. Bộ này tôi dự định đọc đến khoảng tầm 7 đến 8 tập nha, để tránh cho anh em hỏi. Bộ này tôi đọc 7 đến 8 tập. Ok. Các ông có nhận ra là Thiên Phong là ai không? Các ông có nhận ra Thiên Phong này là ai không các ông? Hả? Ông nào nhận ra Thiên Phong là ai không ạ? Tôi đang chờ câu trả lời từ các ông. Thiên Phong chính là thằng cu gió, chính đúng nó đó, nó đó các ông, chính là nó, là thằng cu gió. Không, bộ này anh được sự đồng ý của tác giả. Anh được sự đồng ý của tác giả, cho nên là tác giả cho anh cái bản xịn. Bộ này khoảng 7 đến 8 tập. Ừ. Hôm qua là anh dự định đọc trong 3 tập, thế nhưng mà tác giả thấy thương anh quá, cho nên viết thêm và cho anh cái bộ VIP. Tác giả cho anh cái bộ VIP, nó kéo dài đến 7 tập, đánh nhau túi bụi luôn, đánh nhau sấp mặt luôn. Đánh nhau túi bụi, đánh sấp mặt, càng về sau pháp sư đánh nhau càng ác. Không, ghê lắm. Công vừa được trải qua Bát Cổ Thanh Trừng Ký với đánh nhau kinh khủng. Công được trải qua Ngải Độc của Vũ Béo đánh nhau đến nghẹt thở, thì cái bộ này đánh nhau cũng kinh như vậy luôn đó. Đó, thì nó là như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp nghe. Ngày mai chúng ta tiếp. Bác Cổ phần 5 chắc là phải chờ em. Phải chờ. Ok, xin cảm ơn quý vị với các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.